Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, chương 496. Chín Châu cùng Khánh, mùa hè chói chan vào tiết nóng ngày thứ hai, địa ương giới nghênh đón vài chục năm tới nay lớn nhất một chuyện đại hỷ sự, cùng địa ương giới quyết chiến 89 năm âm thổ người xâm lăng. Rốt cuộc ở địa ương giới trên dưới một lòng toàn lực chống đỡ hạ, chật vật thoát đi âm thổ. Hơn nữa Đại Ngụy Hoàng Triều còn cùng nhau tuyên bố đã đóng chặt hoàn toàn âm thổ tới địa ương giới lối đi. Âm thổ đem cũng không có cơ hội nữa xâm phạm địa ương giới. Cái này tin tức vừa ra, Trung Nguyên Cửu Châu nhất thời tất cả đều lâm vào một mảnh hớn hở vui mừng. Mỗi nhà ăn mừng vui sướng trong bầu không khí, dân chúng tầm thường không hiểu cao vị người đối với cuộc chiến tranh này phán đoán cùng được mất. Yêu cầu không nhiều bọn họ, cảm thấy chỉ cần là không đang đánh giặc đó chính là thiên đại hỷ sự. Đồng thời lần này có thể đánh lui âm thổ, triều đình cũng ban bố 10 vị chiến công Trác Việt nhân tộc công thần. Trong đó Bạch Mi đứng hàng thứ hai, đứng sau Nam Thùy Trung quy chiến đại đô đốc Tào Cửu Âm bên dưới. Trong lúc nhất thời bởi vì chuyện này, Bạch Mi cùng Thục Sơn Kiếm Tông danh vọng lần nữa leo lên mấy cái nấc thang. Toàn bộ Trung Nguyên Cửu Châu đã không người không biết Bạch Mi chi mệnh, không người không hiểu Thục Sơn chi tráng. U Châu Thục Sơn Kim Đỉnh Tông chủ trong đại điện, Triệu Sơn Hải tay niết đến triều đình ban bố chiến công bảng cáo thị, miệng nhưng không khỏi bĩu bĩu. Tào gia lúc này lối ăn có thể có điểm quá khó coi. Mặc dù Tào Cửu Âm được đặt tên là Trung Quy Chiến Đại Đô Đốc, nhưng trừ trấn giữ đại cuộc chi ngoại, liền chưa từng làm một chuyện thật. Có thể Đại Ngụy Hoàng Triều nhưng vẫn là đem công đầu cho hắn. Bọn họ không khỏi cũng có chút quá tham. Ngồi ngay ngắn ở tông chủ trên ghế Bạch Mi, nghe được Triệu Sơn Hải than phiền lại chỉ khẽ mỉm cười. Được, Tào gia dù sao cũng là hoàng tộc, trưởng trong khu vực quản lý thần khí. Lần này đối kháng âm thổ chiến tranh, nói thế nào cũng là do Đại Ngụy Hoàng Triều chủ đạo. Nếu như công đầu lạc đối với người khác trên người, Tào gia mặt mũi không khỏi liền có chút khó coi. Bọn họ có thể đem ta liệt ra tại lần công, cũng đã rất không tồi. Huống chi đây bất quá là hư danh, công đầu lần công không có gì khác biệt. Quả thật, Tào gia tấm này bảng cáo thị nói cho cùng cũng chỉ là lừa bịp những người phàm kia. Chân chính tham dự qua chiến tranh, thật ra thì cũng lòng biết rõ, lần này công đầu đến tột cùng là ai. Đã nhiều ngày, các đại tông môn thế gia đưa cho quà tặng thơ chúc mừng thương khố cũng sắp chất không dưới. Hơn nữa còn có không ít thế gia đều có ý đem con cháu đưa tới ta Thục Sơn. Bọn chúng đều là nhất lưu thế gia, trên mặt tràn đầy không cách nào ức chế vui vẻ. Thục Sơn Kiếm Tông từng bước một đi tới hôm nay địa vị. Triệu Sơn Hải cũng là tràn đầy vui vẻ yên tâm, nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi, không khỏi càng nhiều mấy phần sùng kính. Dù sao, bây giờ hùng cứ Cửu Châu, không người không hiểu Thục Sơn Kiếm Tông, cơ hồ chính là người đàn ông trước mắt này, một thân một mình tạo dựng lên. Hoặc có lẽ là, chỉ có hắn ở nơi này mới xứng kêu Thục Sơn Kiếm Tông. Nếu bọn họ cố ý đưa con cháu vào ta Thục Sơn, ngươi hái chọn một chút, đơn độc dạy dỗ bọn họ. Những thế gia đệ tử này, nuông chiều từ bé, một thân ngạo khí, đem bọn họ cùng đệ tử bình thường lăn lộn chung một chỗ, rất dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn. Như vậy đi, ngươi cùng đi tìm Đường Lê, thì nói ta nói, để cho hắn phụ trách dạy dỗ nhóm đệ tử này. Ngươi cũng đi cùng những thế gia kia nói rõ ràng, vào ta Thục Sơn thì phải nghe ta Thục Sơn. Ta mặc dù Thục Sơn không phải là cái gì thanh quy giới luật khổ tu môn phái, nhưng cũng không phải để cho bọn họ tới tùy ý chơi đùa vui đùa quật. Một gốc thủ chống cằm, Bạch Mi dựa vào ở tông chủ vị, hai mắt hơi khép, trong lời nói không nói hết ngạo nghễ ngang ngược. Thuộc hạ minh bạch, bất quá do một nhân tình huống tương đối đặc thù, đưa tay từ trong lòng ngực tay lấy ra kẹp theo kim sợi phong thơ đưa cho Bạch Mi. Triệu Sơn Hải lui qua một bên, chờ đến Bạch Mi nhìn xong kim sợi liễu giấy lớn, lôi ra tin, nhận lấy Triệu Sơn Hải đưa tới phong thư. Bạch Mi vừa đến tay liền phát hiện phong thư này lại là lôi ra độc nhất kim sợi liễu giấy lớn. Mở ra trong thơ phong nước sơn, rút ra tờ thư, Bạch Mi đọc nhanh như gió mấy hơi giữa liền đem cả phong thư học xong. Cái tiểu nha đầu này lại muốn vào ta Thục Sơn kiếm tông. Học xong phần này đến từ lôi ra phong thơ, Bạch Mi cười khanh khách cười một tiếng. Viết thơ người bất ngờ chính là năm đó cùng Bạch Mi cùng tham gia Cửu Châu đại hội thập cường trung duy nhất nữ tu sĩ Lôi Loan. Năm đó Cửu Châu đại hội sau khi kết thúc, Bạch Mi tựa như long cưỡi gió, không khỏi trở thành kim đan đại năng, còn sáng lập Thục Sơn kiếm tông. Lực lượng cùng quyền lực đều tại cực trong thời gian ngắn. Cùng thời kỳ tham dự Cửu Châu đại hội thập cường môn, kéo ra chênh lệch thật lớn. Cửu Châu đại hội sau khi Bạch Mi trừ đi kim cương pháp môn tự cùng Tuệ Thiên gặp qua một lần, cùng với cùng Tào Huyền không còn có liên lạc ngoại, mấy người khác cơ hồ đều đã đoạn liên lạc. Như vậy trạng thái một lúc sau, Bạch Mi thân phận và địa vị trở nên càng ngày càng cao, tham dự sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Đối với đã từng đối thủ bằng hữu, quả thật đã rất ít nhớ tới. Bạch Mi không chủ động liên lạc bọn họ, năm đó cũng coi là cùng Bạch Mi kề vai chiến đấu Lôi Loan mấy người cũng không dám chủ động liên lạc Bạch Mi, dù sao với nhau giữa chênh lệch đã quá lớn, gặp lại lúc bọn họ đều phải khom người đi hậu bối lực. Nhưng là bây giờ Lôi Loan một phong thư lại đột nhiên nói muốn gia nhập Bạch Mi Thục Sơn kiếm tông, cử động này quả thực là để cho Bạch Mi không nghĩ tới. Nếu nàng có ý nghĩ này, theo nàng đi, cũng không biết bây giờ nàng là tu vi thế nào. Nếu là kim đan cảnh, sẽ để cho nàng nhập môn làm một trưởng lão đi. Nếu không phải, liền cho nàng tìm một kim đan trưởng lão làm sư phó. Thuận miệng cùng Triệu Sơn Hải vừa nói, Bạch Mi khẽ mỉm cười, cầm trong tay phong thơ ném vào trưởng môn chỉ hoàn trong. Thuộc hạ minh bạch, lấy được Bạch Mi rõ ràng câu trả lời, Triệu Sơn Hải ngay sau đó xoay người rời đi. Bây giờ Thục Sơn danh vọng như mặt trời giữa trưa, muốn gia nhập Thục Sơn nhân, giống như cá giếc sang sông, có thể có được Bạch Mi tự mình ân chuẩn nhập môn. Tự Thục Sơn sáng lập tới nay, Lôi Loan vẫn là thứ nhất. Câu trả lời Triệu Sơn Hải những ngày qua yêu cầu chính mình rõ ràng chỉ thị sự tình sau, Bạch Mi chậm rãi đứng dậy bắc lên một đạo kiếm quang rời đi kim đình, trở lại chính mình tông chủ đình, giơ tay mở ra bên trong động phủ cấm chế. Bạch Mi trên ngón tay trưởng môn chỉ hoàn hoa quang chợt lóe, một đạo chật vật bóng người từ Bạch Mi trong chiếc nhẫn cô lỗ lỗ lăn xuống đi ra, da mặt chạm đất cỏ một mảnh bụi đất, mặt đầy tất cả đều là tiêu tụy cùng vẻ sợ hãi. Belier nhìn chung quanh quét nhìn, biết rõ mình bị một người nguyên thai đại năng bắt, Belier đã không hy vọng xa vời có thể chạy thoát. Bây giờ hắn duy nhất trông đợi chính là mình có thể thiếu được hành hạ, yêu cầu một thống khoái. Hốt hoảng ánh mắt rơi vào trước mặt mặt lạnh ngồi xếp bằng Bạch Mi trên người, Belier hô đông một tiếng nuốt ngụm nước bọt, cả người trên dưới run như cầy sấy, vội vàng đem ánh mắt nhắm ngay trước người mặt đất. Belier, cái này ngươi còn nhận biết sao? Vẫy tay đem tửu kiếm ông cái viên này một người cao hồ lô rượu lấy ra, ngữ khí bình thản. Bạch Mi không nhìn ra một chút phẫn nộ, nhưng là trong lời nói phong mang lại để cho Belier hai lỗ tai đều bắt đầu rỉ ra máu tươi. Ngẩng đầu nhìn đến cái viên này một người cao bầu rượu, Belier đồng tử nhất thời co rụt lại, ngay sau đó sợ hãi nói,